Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1731, giải độc. Triệu gia gia chủ tới sao? Vương Dung hỏi, không có, một tên Huyền Vũ Quân nói, nếu như Triệu gia gia chủ đến, bọn họ không có thể không biết. Vương Dung không nói gì, tất cả đã hết sức sáng tỏ. Không nghi ngờ chút nào, Triệu thị bộ tộc đã đầu phục đại hoàng tử, mà Triệu Phong Trần chính là bọn họ kiếp mã. Ở lợi ích của gia tộc trước mặt, cá nhân được mất, thậm chí là tính mạng, đều không quá quan trọng, này chính là mọi người tộc lãnh khốc cùng tàn nhẫn chỗ. Ngươi đừng vội, bây giờ không phải là thảo luận hoa quế cao ngất thời điểm, mà là nghĩ biện pháp làm sao cứu Triệu Phong Trần. Vương Dung mở miệng nói, toàn bộ sự tình bên trong, vô tội nhất chỉ sợ sẽ là Triệu Mật Thu, hơn nữa hiện tại cũng không phải trách cứ nàng thời điểm. Vương gia, đại nhân như thế nào? Còn có thể cứu sao? Từng người Huyền Vũ Quân nói, vương gia, van cầu ngươi, nhất định phải cứu cứu ta Tam Thúc. Một bên Triệu Mật Thu cũng quỳ rạp dưới đất, nước mắt liên liên. Vương Dung không nói gì, trong đầu kịch liệt suy tư. Đối phương dùng độc phi thường quỷ dị, từ sáng sớm ăn hạ mai hoa cao đến hiện tại mới phát tác. Bản thân này cũng đã khó có thể tin, càng không cần phải nói Vương Dung đại la tiên công lại đều không thể hóa giải đối phương độc tính. Hơn nữa hiện tại tuy rằng đã tạm thời bảo vệ tâm mạch của hắn cùng nội tạng, nhưng độc tính hung mãnh, căn bản không có một chút nào suy yếu dấu hiệu. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết điểm này, đến cuối cùng, Triệu Phong Trần như cũ khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa Triệu Phong Trần khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thật sự nếu không nghĩ đến biện pháp, chỉ sợ hắn không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể thử xem cái kia có hiệu quả hay không. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Rất nhanh, Vương Dung trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch. Vận mệnh chi thạch, hối đoái thay máu. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, Vương Dung trong đầu cấp tốc vang lên vận mệnh chi thạch thanh âm. Hối đoái thành công, vừa dứt tiếng, một nguồn sức mạnh mênh mông theo Vương Dung cấp tốc rót vào đến rồi Triệu Phong Trần trong cơ thể. Còn không có đám người hiểu được xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, Triệu Phong Trần trong cơ thể hồng quang lóe lên, từng luồng màu đen cho tàn từ lông của hắn trong lỗ bắn ra. Bị Vương Dung cương khí chấn động, nhanh chóng đánh tan ra, mượn dùng vận mệnh chi thạch thay máu sức mạnh, Triệu Phong Trần khí tức quả nhiên ổn định rất nhiều, chỉ là muốn triệt để thanh trừ trong cơ thể hắn độc tính. Xa không phải đơn giản như vậy, Triệu Phong Trần trúng độc cũng không phải là đơn giản chảy xuôi ở trong máu. Cái kia loại kịch độc đã thâm nhập đến rồi thần kinh của hắn, cùng với mỗi một tế bào nội bộ. Nhưng bất kể như thế nào, vận mệnh chi thạch thay máu xác thực thật to hóa giải Triệu Phong Trần trên người độc tính. Làm xong tất cả những thứ này, không có chút nào do dự, Vương Dung xoay cổ tay một cái, cấp tốc từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu trắng hộp nhỏ. Mở hộp ra, một viên bồ câu trứng lớn nhỏ thuốc màu trắng mùi thơm ngát nước mũi, lập tức nhảy vào mí mắt. Cửu chuyển đại hoàn đan. Vương Dung năm đó mới bắt đầu tu luyện võ công thời điểm, thông qua lục chỉ trương, từ cái kia chút hoàng cung luyện công sư cái kia lấy được lượng lớn đan dược. Tuy rằng hiện tại trở thành vương gia, võ công càng là đạt tới nhập vi cảnh, thế nhưng Vương Dung cùng cái kia chút hoàng cung luyện đan sư trong đó vẫn duy trì liên hệ. Cái này cửu chuyển đại hoàn đan chính là Vương Dung từ một tên trong đó đỉnh cấp luyện đan sư cái kia lấy được. Một viên cửu chuyển đại hoàn đan đầy đủ bỏ ra Vương Dung 100 vạn hoàng kim. Tuy rằng còn không có đạt đến hoạt tử nhân, nhục bạch cốt mức độ, nhưng là đối với bây giờ Triệu Phong Trần tới nói, nhưng nắm giữ rất lớn chữa thương hiệu quả. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra. Triệu Phong Trần nuốt viên đan dược này phía sau, cả người khí sắc tốt hơn rất nhiều. Hô, không biết quá bao lâu, theo một ngụm chọc khí phun ra, Triệu Phong Trần rốt cục yếu ớt tỉnh dậy. Tuy rằng khí tức như cũ yếu ớt, thế nhưng tối thiểu thương thế trên người của hắn đã ổn định lại. Tam thúc, ta có lỗi với ngươi. Một bên, nhìn thấy Triệu Phong Trần tỉnh dậy, Triệu Mật Thu phun khóc lớn một tiếng, đột nhiên nhào trên người hắn, ríu rít khóc ồ lên. Tiểu Thu, tam thúc không có chuyện gì, chuyện này không trách ngươi. Triệu Phong Trần ôn nhu an ủi, tuy rằng cảm giác hôn mê thời gian rất lâu, cũng không biết khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, thế nhưng liếc mắt nhìn nước mắt như mưa Triệu Mật Thu, cùng với Vương Sung cùng xung quanh Huyền Vũ Quân phản ứng, Triệu Phong Trần há lại sẽ không hiểu xảy ra chuyện gì. Đế quốc an nguy chung quy không ngăn nổi lợi ích của gia tộc. Nghĩ tới đây, Triệu Phong Trần ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Triệu đại nhân, ngươi không sao chứ? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa lúc đó kèm theo một trận cộc cộc tiếng bước chân của một cái âm chắc chắc âm thanh, không cao không thấp, đột nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Nghe được âm thanh này, không biết tại sao, trong lòng mọi người đều bay lên một loại cảm giác cổ quái. Giống như bị bò cạp ngủ đông một cái, toàn bộ người không từ dùng mình một cái. Giao, cũng chính là chốc lát thời gian, đám người tách ra, một cái ánh mắt nham hiểm. Thân thể gầy nhom lão thái giám, ăn mặc vân vân cẩm y, chậm rãi hướng về mọi người phương hướng đi tới. Này lão thái giám xem ra dung mạo không sâu sắc, cho người cảm giác cũng cùng người bình thường giống như vậy. Thế nhưng khi hắn một đường đi lúc tới, bốn người chung quanh bầy nhưng là trong lòng kinh sợ, dồn dập không tự chủ được lui về phía sau đi, đặc biệt là bị hắn ánh mắt quét qua. Tự liền trải qua núi thây biển máu, ý chí kiên định Huyền Vũ Quân binh sĩ đều không khỏi theo bản năng phiết xem qua ánh sáng, lui về phía sau đi. Âm công công, nhìn thấy tên kia vân vân cẩm y thái giám, Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhận ra được, cái gì đều không làm, trong lúc vất tay có thể chỉ dựa vào một cái ánh mắt, là có thể đè ép tất cả mọi người. Cũng là chỉ có đại hoàng tử bên người tên kia thần bí khó lường âm công công. Dị vực vương, tạp gia lễ độ, là đại hoàng tử phái tạp gia đến thăm Triệu đại nhân. Âm công công đi tới, đầu tiên là nhìn Vương Sung một chút, lập tức ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi xuống Triệu Phong Trần trên người. Không nghĩ tới lại có thể có người dám xuống tay với Triệu đại nhân. Quả thực to gan lớn mật. Triệu đại nhân, người yên tâm, ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào, điện hạ nhất định sẽ triệt để nghiêm tra. Nếu như tra ra ai đang quấy rầy cấm quân tỷ võ, điện hạ nhất định sẽ nghiêm trị không tha, thậm chí trực tiếp xử tử. Âm công công hai tay long ở trong tay áo, lạnh lùng nói. Nghe được lời nói này, một bên Triệu Mật Thu nhưng là khuôn mặt nhỏ một trắng, không tự chủ được run lên vì lạnh. Nếu như đại hoàng tử tra rõ việc này, e sợ Triệu gia sẽ không có việc. Đúng là nàng, chắc chắn phải chết. Âm công công, phiền phức ngươi hồi bẩm điện hạ. Triệu Phong Trần không có chuyện gì, vẻn vẹn chỉ là không cẩn thận xoa khí mà thôi. Không lo lắng, Triệu Phong Trần lúc này mở mắt ra, lộ ra một tia chật vật nụ cười, đối với âm công công nói. Thật sao? Âm công công khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, Triệu đại nhân tự nghỉ ngơi thật tốt, tạp gia cũng đi báo cáo đại hoàng tử. Âm công công nói xong lời nói này phía sau, lại khôi phục bộ kia gàn bướng, âm lãnh dáng vẻ. Hắn xoay người lại, hai tay long ở trong tay áo rất nhanh liền rời đi. mà Vương Sung nhìn bóng lưng của hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì. Đông Cung không phải là phái hắn đến quan tâm ngươi, mà là tới thăm ngươi chết chưa có. Vương Sung nhìn Âm Công Công rời đi phương hướng, lạnh nhạt nói, đúng, bất quá bọn hắn e sợ có chút thất vọng rồi. Triệu Phong Trần nói, Vương Sung chỉ là nở nụ cười, rất nhanh xoay người lại, thi đấu còn không có kết thúc, ngươi còn có thể kiên trì được sao? Không thể không nói, vừa rồi Triệu Phong Trần biểu hiện xác thực để hắn hơi kinh ngạc. Tuy rằng nhất khí huyền hoàng đại trận có thể lấy ra trong trận pháp những người khác sức mạnh, thế nhưng ở tình huống đó hả? Triệu Phong Trần có thể cấp tốc như thế ứng biến, không chỉ chặn lại rồi Đoàn Chu Yếm một kích kia, trái lại đem hắn đổ quán trên đất. Bản thân này đã cùng Vương Sung cho hắn nhất khí huyền hoàng đại trận không quan hệ, mà là Triệu Phong Trần bản thân cá nhân năng lực cùng nhạy bén phản ứng. Triệu Phong Trần gật gật đầu. Hắn tình huống bây giờ phi thường không ổn, căn bản không thể lại tiến hành một hồi như vậy cấp số chiến đấu. Bất quá tốt ở đã chiến thắng Đoàn Chu Yếm, Vương Sung cùng Triệu Phong Trần vừa bắt đầu thi hành sách lược đã thành công tiến hành. Đoàn Chu Yếm bại bởi Triệu Phong Trần sau đã bị đào thải. Hiện tại chỉ còn lại một cái lục cùng kỳ mà thôi. Hiện tại thì nhìn hắn khiêu chiến người nào. Ở Vương Sung cuồn cuộn không ngừng đại la cương khí chống đỡ hà, Triệu Phong Trần rốt cục khôi phục một ít nguyên khí. Đối với người khác nâng hạ, hắn chậm rãi ngồi dậy thân thể, nhìn xa xa còn đang chờ nghỉ ngơi trận chiến lục cùng kỳ nói. Thời gian chậm rãi quá khứ, Triệu Phong Trần như cũ suy yếu, thế nhưng theo hắn thức tỉnh, người xung quanh bầy đã chậm rãi yên tĩnh lại. Trận đầu Triệu Phong Trần thắng lợi. Tiếp đó, lục cùng kỳ chuẩn bị lên sân khấu. Trên giáo trường, tên kia ti lễ thanh âm của thái giám rất nhanh vang lên. Theo âm thanh này, toàn bộ quảng trường thượng khí phân lần thứ hai biến được khẩn trương. Vô số ánh mắt dồn dập tập trung đến lục cùng kỳ trên người. Lộc cộc cộc, theo một trận tiếng vó ngựa giòn giả, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, lục cùng kỳ cả người bao vây ở thật dày khôi giáp bên trong. Chậm rãi thúc ngựa lên trước, chỉ một thoáng, toàn bộ thao trường vạn vật im tiếng, tự liền Triệu Phong Trần đều cố nén đau nhức, nhìn về ngồi ở cao to thần câu trên lục cùng kỳ. Ánh mắt chậm rãi biến được nghiêm nghị, hiện tại toàn bộ trên giáo trường chỉ còn lại Hoàng Thiên Triều, Lý Huyền Y, Trắng Hàn Châu cùng Triệu Phong Trần có thể khiêu chiến. Hoàng Thiên Triệu không nghi ngờ chút nào đã đầu phục Đại Hoàng Tử. Trắng Hàn Châu đã bị thương, mà Lý Huyền Y thương thế thì lại nặng nhất. Cho tới Triệu Phong Trần, tuy rằng khiêu chiến Đoàn Chu Yếm thắng được, còn có một lần khiêu chiến ba đại thống lĩnh cơ hội, thế nhưng lấy tình huống của hắn, thế nhưng đã không có còn lại hạ bao nhiêu sức chiến đấu. Từ lục cùng kỳ góc độ, hiển nhiên hợp lý nhất phương thức chính là đào thải trước rơi người bị thương nặng Triệu Phong Trần. Sau đó sẽ thuận thế đánh bại Lý Huyền Y, một lần trở thành toàn bộ Huyền Vũ quân đại thống lĩnh. Đã như thế, đại hoàng tử cái kia một bên mặc dù không cách nào khống chế toàn bộ cấm quân, nhưng ít ra 2/3 cấm quân đã rơi vào hắn khống chế. Lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không thể chiến đã thắng được lục cùng kỳ. Kế trước mắt chính là đem hết toàn lực, mức độ lớn nhất tiêu hao lục cùng kỳ cùng bên người hắn Ngự Lâm quân. Vì là Lý Huyền Y đại thống lĩnh tạo cơ hội, Triệu Phong Trần trong lòng âm thầm nói, Lý Huyền Y tình huống phi thường không ổn. Thế nhưng dù sao cũng là toàn bộ cấm quân địa vị tối cao ba đại thống lĩnh một trong. Mặc dù là ở bị thương tình huống hạ cũng có sức đánh một trận. Nếu như mình có thể lệnh lục cùng kỳ thể lực cùng tinh lực cực lớn tiêu hao, Lý Huyền Y cái kia một bên tựu có rất lớn xác suất có thể đánh bại lục cùng kỳ. Ngăn cản đại hoàng tử âm mưu, dìu ta lên, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Triệu Phong Trần lập tức bàn tay tại người hạ nhấn một cái. Đứng dậy, cứ việc thực lực lớn bức tiêu hao. Thế nhưng hắn như cũ có Vương Xung cho hắn nhất khí huyền hoàng đại trận. Bằng vào môn đặc thù chiến trận, từ cái khác huyền vũ quân nơi đó rút lấy sức mạnh. Vẫn là nắm giữ sức đánh một trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.